12 chòm sao cổ đại, chép 14, lớp dạy võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, lớp dạy võ. Ba mỹ nhân đã bước đến trước cổng quán võ chơi Hiệu Lâm, xử nữ than vãn. Chỗ này à, có đủ phòng không vậy, đừng nói là ở chung với mấy người này nha. Thôi đi xử nữ, vào thôi, đừng nói bà tính quay về nhé. Mẫu đơn tỷ mà biết chắc chém chết bà luôn đó, hi hi. Song Ngư tinh nghịch nói. Mạc tớ, thôi đi Song Ngư, xử nữ hai bà có thể để tôi yên không? Cự Giải mệt mỏi nói. Ừ, biết rồi, khỏi nói tiếp. Song Ngư nói, Nhân Mã tiểu thư đến. Một gia nhân hô to. Chấm, tiếp đó là Nhân Mã tiểu thư bước từ kiệu xuống, thì thầm với người hầu. Nè, Tiểu Yến, em chắc là hoàng tử đến đây học chứ? Ta mặc cái này khó chịu quá. Dạ, thật mà tiểu thư, em nghe lão gia và phu nhân nói thế, tiểu thư phải tỏ ra nữ tính chút. Được rồi, ta sẽ cố gắng, mong là chàng sẽ thích. Song Ngư khoanh tay lại. Nè, nhỏ đó là ai vậy? Ăn mặc loè loẹt, đi học võ hay đi coi mắt vậy nè? Ừ ha. Trông nhỏ đó như đi coi mắt ấy. Chắc có ý trông nhân ở đây rồi. Xử nữ nhìn từ trên xuống dưới Nhân Mã. Quảng cáo, Cự Giải chăm chú quan sát cô nàng. Nè, có vẻ cô ta không quen mặc đồ dài, nhìn xem cô ta suýt té mấy lần rồi. Ừ, cô ta đang tâm hoàng tử chứ ai? Một giọng nói từ đằng sau cả ba, quay lại thì là Bảo Bình tiểu thư đứng đằng sau, Song Ngư giật mình. Trời, Bảo Bình tiểu thư, cô giết người à? Làm thót cả tim, cô làm chuyện xấu hay sao mà thót tim? Điên, sợ ma thì có, lo gì, sáng mà, xử nữ hỏi, cô quen với Nhân Mã tiểu thư đó à? Ừ, là kẻ thù đúng hơn, cô ta dám xem thường tôi. Hả, xem thương, ba mỹ nhân hóa đá, ừ, cha tôi với cha ả là kẻ thù mà, Bảo Bình tiểu thư lạnh tanh nói. Rồi Cự Giải để ý ở đây toàn là các vương gia công tử tiểu thư giàu có. Chấm, nè, các cậu có để ý gì không? Có, tớ để ý ở đây không thấy ai xuất thân như chúng ta cả, toàn gia đình giàu có thôi. Song Ngư quan sát, bỗng, cả bốn thấy Đông Mi chạy vào. Xin chào, tớ phải xin mẫu đơn tỷ đến gãy lưỡi luôn đó. Nè, cậu không ở nhà tập đàn đến đây chi? Xử nữ hỏi, đi học võ, vào lớp dạy võ không học võ để làm gì? Song Ngư cắt ngang, thôi đi, mệt hai người quá, bỗng, sáu nam nhân tuấn tú cùng đi vào, Sư Tử. Hai, vậy là một thời gian không được gặp Song Ngư rồi. Ồ, lại nhớ mỹ nhân Song Ngư rồi. Thiên Bình đùa, nè, đừng nói tôi vậy, ông cũng đang nhớ xử nữ có khác gì đâu. Bỗng nhiên, Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình nhìn thấy ba mỹ nhân Song Ngư, Cự Giải, xử nữ đang nói chuyện với nhau, Sư Tử sững sờ. Cái gì vậy, sao Song Ngư lại ở đây? Còn có Tiểu Đào manh tay nải theo nữa chứ? Đừng nói các cậu cũng học ở đây nhá. Thiên Bình hỏi, hay, Ma Kết cười gian, Song Ngư, sao nàng lại ở đây? Sư Tử tiến đến hỏi Song Ngư, à, mẫu đơn tỷ nói chúng tôi tới đây học võ để tự vệ. Song Ngư mỉm cười, đón xem chương 15 nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.